Phần 4. Những giáo pháp được dùng để trực tiếp giảng dạy duy thức học. Chương 75. Tám nghĩa của duy tâm. Theo duy thức học, hết thảy chư pháp đều ở bên trong cái tâm, không có pháp nào ngoài tâm. Tâm có nghĩa là nhóm khởi lên các pháp, thức có nghĩa là phân biệt các pháp. Giống như ý niệm duy thức trong kinh Lăng Già, học thuyết duy tâm trải suốt trong kinh Lăng Già, hiểu được nó là thể nghiệm được chân lý tối hậu, và không hiểu nó là tiếp tục luân hồi sanh tử. Kinh Lăng Già đặt nhiều sự nhấn mạnh và tầm quan trọng của học thuyết này, quả thực quá nhiều đến nỗi nó làm cho mọi sự đều xoay quanh sự cứu độ thế giới, chứ không nói đến những gì thuộc về cá nhân. Đức Phật dạy về tám ý nghĩa của duy tâm như sau. Ý nghĩa thứ nhất là duy tâm dẫn đến sự thể chứng tối hậu. Đức Phật dạy Mahamati: Này Mahamati, ngôn ngữ không phải là chân lý tối hậu. Tại sao? Vì chân lý tối hậu là điều mà người ta ưa thích. Nhờ vào ngôn thuyết mà người ta có thể nhập vào chân lý. Nhưng từ ngữ tự chúng không phải là chân lý. Chân lý là sự tự chứng được kinh nghiệm một cách nội tại bởi người trí bằng trí tuệ tối thượng của họ, chứ không phải thuộc phạm vi của ngôn từ, phân biệt hay trí thức. Và do đó, phân biệt không mở được cái chân lý tối hậu. Này Mahamati, ngôn ngữ phải chịu sự sinh và diệt, không ổn cố, ảnh hưởng lẫn nhau, được tạo ra theo luật nhân quả. Nhưng chân lý tối hậu không phải là những gì ảnh hưởng lẫn nhau hay được tạo ra theo luật nhân quả, cũng không phải phát sinh từ những điều kiện như thế, vì nó vượt lên trên mọi khía cạnh của tính tương đối, và văn tự không thể tạo ra được chân lý. Vì chân lý tối hậu là phù hợp với cái kiến giải cho rằng thế giới sở kiến chính là cái tâm của chúng ta, và vì không có những sự vật bên ngoài như thế xuất hiện trong những khía cạnh đa dạng của đặc thù, nên chân lý tối hậu không bị ảnh hưởng của phân biệt. Này Mahamati, khi một người nhìn thấy chú xứ của thực tính mà ở đấy tất cả các sự vật hiện hữu, thì người ấy thể nhập cái chân lý rằng những gì xuất hiện ra trước người ấy không khác gì hơn chính cái tâm. Ý nghĩa thứ hai là duy tâm được thủ nhiếp bằng ý tưởng thuần túy. Cái trí tuyệt đối hay trí bát nhã không thuộc về hai thừa. Thực ra nó không dính dáng gì đến các sự vật đặc thù. Hàng thanh văn bị buộc vào cái ý niệm hữu. Trí tuyệt đối thanh tịnh trong bản thể thuộc Như Lai, bậc đã thể nhập duy tâm. Ý nghĩa thứ ba là chư Bồ Tát không nhập Niết Bàn, do vì chư vị thông hiểu cái chân lý của duy tâm. Tất cả những hành động khác nhau trong ba cõi tam giới, như thăng lên từng địa trong sự tu tập của vị Bồ Tát và tinh tấn vững vàng của vị ấy, đều chỉ là những biểu hiện của tâm. Người ngu không hiểu điều này, do đó mà chư Phật nói đến tất cả những thứ ấy. Lại nữa, hàng thanh văn và bích trì khi đạt đến địa thứ 8 trở nên quá mê đắm về hạnh phúc của sự tịch tịnh của tâm hay tận diệt định, đến nỗi họ không thể hiểu được rằng cái sở kiến không là gì khác hơn cái tâm. Họ đang còn trong lĩnh vực của đặc thù, cái tuệ kiến thâm nhập thực tính của họ chưa thanh tịnh. Mặt khác, chư Bồ Tát ý thức về các bổn nguyện của mình, những bổn nguyện phát sinh từ trái tim tự ái bao trùm hết thảy của mình. Chư vị không nhập Niết Bàn, chư vị biết rằng thế giới sở kiến chỉ là sự biểu hiện của chính cái tâm. Chư vị thoát khỏi những ý niệm như tâm, ý và ý thức, thế giới bên ngoài, ngã thể và những dấu hiệu phân biệt. Ý nghĩa thứ tư là duy tâm và cái quan niệm nhị biên về hữu và phi hữu phát sinh từ sự phân biệt sai lầm thì đối lập với nhau. và không thể dung hòa cho đến khi cái quan niệm nhị biên ấy bị hút vào trong duy tâm. Giáo lý của duy tâm nói theo tri thức luận là trỏ vào sự sai lạc của một thế giới quan được đặt căn bản trên phân biệt, để đưa chúng ta quay vào trong cách nhận thức đúng đắn cái thực tính đúng như thực tính. Vì người ngu và kẻ thiếu trí không hiểu giáo lý của duy tâm, nên họ bị ràng buộc vào các sự vật bên ngoài. Họ đi từ hình thức phân biệt này sang hình thức phân biệt khác, như cái nhìn nhị biên tính về hữu và phi hữu, đồng và dị, vừa đồng vừa dị, thường và vô thường, ngã thể, tập khí, nhân duyên, vân vân. Sau khi phân biệt những ý niệm này, họ tiếp tục chấp vào chúng như là thực, một cách khách quan và không thay đổi, giống như những con vật kia bị cơn khát trong mùa hè lôi cuốn mà chạy ào ào vào con suối tưởng tượng, nghĩ rằng các thành tố chủ yếu hay những thành tố đầu tiên hiện hữu thực sự là do bởi phân biệt sai lầm chứ không có gì khác nữa. Khi chân lý duy tâm được hiểu thì không có sự vật bên ngoài nào được nhìn thấy. Tất cả các sự vật ấy đều do bởi phân biệt về những gì mà người ta nhìn thấy trong cái tâm của chính mình. Ý nghĩa thứ năm là không hiểu duy tâm đưa người ta đến chỗ luân hồi mãi mãi. Vì các triết gia ngoại đạo không thể vượt khỏi nhị biên, nên họ làm tổn hại không những cho chính mình mà cả cho những người ngu nữa. Cứ liên tục quanh quẩn trong lục đạo, từ sự hiện hữu này đến sự hiện hữu khác, mà không hiểu rằng những gì được nhìn thấy chỉ là cái tâm của chính họ, và chấp vào cái ý niệm rằng các sự vật bên ngoài là có ngã thể, họ không thể thoát khỏi phân biệt sai lầm. Ý nghĩa thứ sáu là sự sinh khởi của lại gia thức là do bởi chúng ta tưởng những biểu hiện của tâm là một thế giới của những thực tính khách quan. Kỳ thật a lại gia thức là chủ thể nhân và khách thể duyên của chính nó, và nó chấp vào một thế giới của những biểu hiện tâm thức của chính nó, một hệ thống tâm thức phát sinh mà gây ảnh hưởng lẫn nhau, giống như sóng biển bị gió quấy động, tức là một thế giới được làm thành khả kiến bởi chính cái tâm, mà trong đó những cơn sóng tâm thức đến và đi. Đây là một thí dụ hay đối với những người theo Phật giáo Đại Thừa. Ý nghĩa thứ bảy, như thế chúng ta thấy rằng không có gì trên thế giới là không phải của tâm, do đấy mà có học thuyết duy tâm. Và điều này áp dụng với sự nhấn mạnh đặc biệt vào tất cả mọi tranh cãi có tính cách luận lý, là những thứ mà theo Kinh Lăng Già chỉ là những chế tạo có tính cách chủ quan xuông mà thôi. Thân thể, tài sản và nhà cửa, những thứ này không khác gì hơn là những cái bóng của tâm. Người ngu không hiểu điều ấy, họ khẳng định hay kiến lập hay bác bỏ, bài báng, và sở dĩ như thế là do bởi cái tâm mà thôi. Ngoài cái tâm này thì không thể có cái gì nữa. Ngay cả các cấp độ tâm linh của quả vị Bồ Tát cũng chỉ là những phản ánh của tâm. Các chú xứ của Phật và các cõi Phật đều thuộc tâm mà thôi. Trong đó không có cái bóng nào, tức là không có những gì do chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai thuyết giảng. Ý nghĩa thứ 8, khi tất cả các hình tướng đặc thù bị chối bỏ, sẽ xảy ra một sự đột chuyển trong tâm ta, và chúng ta thấy cái chân lý rằng ngay từ lúc khởi đầu không có cái gì ngoài tâm, và từ đó chúng ta được giải thoát khỏi những trói buộc của sự phân biệt sai lầm. Chương 76, chân không diệu hữu. Chân không không có nghĩa là trống rỗng, mà có nghĩa là cái không mà không phải là không. Chân không làm khởi lên diệu hữu. Người ta nói chân không là niết bàn của tiểu thừa. Chân không tức niết bàn diệt đế, chẳng phải giả nên gọi là chân, lìa bỏ hành tướng nên gọi là không. Theo Phật giáo, mọi hiện tượng vật chất đều không có thật. Cái gì là thế giới hiện tượng thì cái đó là không. Cái gì không thì cái đó là thế giới hiện tượng. Cũng theo Phật giáo, tánh và tướng đối nghịch nhau, giống như tinh thần đối chọi với hiện tượng. Thật tánh của thế giới hiện tượng là chân không, thường hữu mà hư vô, tuy hư vô nhưng thường hữu. Cái không chẳng phải là không, cái hữu chẳng phải là hữu, mà phàm phu suy nghĩ. Khi nhìn ra khoảng không trước mặt, chúng ta cho rằng nó là trống không, nhưng kỳ thật trong đó có không khí và vô số bụi trần. Ngày nay người ta nhìn thấy trong khoảng không ấy những chất khác như dưỡng khí, đạm khí, và có thể có vô số vi khuẩn nữa. Hơn thế nữa, các nhà vật lý đã tìm thấy các tia vũ trụ, tia sóng âm thanh và nhiều thứ khác mà chỉ có các khoa học gia mới hiểu nổi. Điều này cho chúng ta thấy khoảng chân không này diệu hữu. Điều này còn cho chúng ta thấy khoảng không gian này không phải là trống không. Trong một bức thư trả lời của Thiền sư Hư Vân gửi cho Tăng Thiên Du, ngài đã nói: người nào dùng hình thức để phân biệt, phán đoán và quyết định, người đó sẽ trầm luân trôi nổi trong cõi ta bà với cái tỉnh thức này. Không ý thức được về cái tỉnh thức này là cái hầm bẫy nguy hiểm. Nhiều thiền giả ngày nay bám víu vào nó mà cho là đạo. Họ khởi lên và chìm xuống giống như một miếng ván trôi dạt giữa biển khơi. Nếu như ông thình lình gạt bỏ được mọi thứ, tuột bỏ cả tư tưởng và sự giải thoát, hốt nhiên ông thấy mình như chợt chân dẫm lên trên mũi mình. Ngay tức khắc lúc đó, ông nhận ra rằng cái tỉnh thức đó tự nó là cái chân không diệu trí, chứ không còn thứ gì khác nữa để mà đạt được. Như một người trong cơn mê loạn xem đông là tây, kịp đến khi tỉnh nhận ra rằng tây cũng chính là đông, chẳng còn có đông nào khác để tìm. Cái chân không diệu trí này cùng sống mãi với thái hư. Ông có bao giờ thấy có thứ gì làm trở ngại thái hư được chăng? Tuy không bị vật trở ngại, nó cũng chẳng ngăn ngại các vật đi lại trong nó. Cái chân không diệu trí cũng vậy, sinh tử phàm thánh chẳng nhiễm trước nó được chút nào. Tuy chẳng bị nhiễm trước, nhưng nó cũng chẳng ngại sinh tử phàm thánh đi lại trong nó. Theo Phật giáo, tánh có nghĩa là tinh thần hay tinh yếu, dấu hiệu có nghĩa là tướng. Tánh và tướng đối nghịch nhau, giống như tinh thần đối chọi với hiện tượng. Tuy nhiên, thật tướng hay thật tánh hay Phật tánh thường hằng không thay đổi. Thật tánh của thế giới hiện tượng là chân không, thường hữu mà hư vô. Tuy hư vô nhưng thường hữu. Cái không chẳng phải là không, cái hữu chẳng phải là hữu mà phàm phu suy nghĩ. Bản tánh thật của các hiện tượng chẳng phải tồn tại hay không tồn tại, mà là cả hai cùng một lúc, hoặc không phải là cái nào hết trong hai thứ đó, tùy thuộc vào quan điểm của mình. Lướt qua tâm kinh bằng một công thức ngắn, thiền nhấn mạnh sự không phân biệt cái tuyệt đối và tương đối, một sự đồng nhất vượt khỏi mọi cách hiểu biết theo luận lý và duy lý. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thật vậy, sự tổng hợp hình thức và hư không không thể hiểu được bằng luận lý và duy lý. Nó bất khả tư nghị và chỉ có thể nghiệm đại giác sâu xa mới cho phép chúng ta hiểu được nó. Chương 77. Chân hữu tánh. Theo Duy Thức Tông, chân hữu tánh là một trong ba loại hiện hữu của mọi vật. Chân hữu tánh còn được gọi là viên thành thật tánh. Những hữu thể chân thật, nghĩa là phi hữu trong ý nghĩa cao nhất của danh từ này, xa lìa tất cả tướng không thật và giả tạm hay vô tướng. Sự thực cái này không phải là phi hữu mà là hiện hữu siêu việt. Tánh này còn được gọi là bản thể của tất cả, và chỉ có những người có trí tuệ siêu việt mới thấu hiểu được nó. Tánh này tiêu biểu những gì còn sót lại sau hai tánh trước đã bị loại bỏ. Chân hữu tánh là tính chân thực của chư pháp hay chân lý tuyệt đối. Tỉnh thức có thể tẩy sạch phần ô nhiễm của tạng thức và còn khai triển thế lực trí tuệ của nó. Thế giới của tưởng tượng và thế giới hộ tương liên hệ được, đưa đến chân lý chân thực, tức là viên thành thực tánh. Trong chân hữu tánh có viên thành thực thức hay trí, tức là cái biết hoàn hảo và tương đương với chánh trí. Samya Jinana và Như Như Tathata của năm pháp. Đấy là cái trí có được khi ta đã tới trạng thái tự chứng bằng cách vượt qua danh, tướng và tất cả các hình thức phân biệt hay phán đoán, Vikalpa. Đấy cũng là như lại tàng tâm. Đấy là một cái gì không thể bị hủy hoại. Sợi dây thừng giờ đây được nhận biết theo thể diện chân thực của nó. Nó không phải là một sự vật được cấu thành do các nguyên nhân và điều kiện hay nhân duyên, và giờ đây đang nằm trước mặt chúng ta như là một cái gì ở bên ngoài. Từ quan điểm của nhà duy thức tuyệt đối, theo như Lăng Già chủ trương, sợi dây thừng là phản ánh của chính cái tâm của chúng ta. Tách ra khỏi cái tâm thì nó không có khách quan tính. Về mặt này thì nó là phi hiện hữu. Nhưng cái tâm vốn do từ đó mà thế giới phát sinh là một đối tượng của viên thành thực hay trí toàn đắc. Chương 78. Pháp hữu vi. Pháp hành hay pháp hữu vi là pháp được thành lập bởi nhân duyên hay điều kiện. Tất cả các hiện tượng bị ảnh hưởng bởi quy luật sanh chủ, dị và diệt. Chư pháp hành vô thường, hành pháp vô thường, tức là pháp diệt mất. Đây là một trong bốn âm thanh quảng đại của Đức Như Lai. Đại chúng nên biết tất cả hành pháp tràn đầy những khổ như hòn sắt nóng. Hành pháp vô thường là pháp diệt mất, niết bàn tịch tịnh, vô vi an lạc, lìa xa khốn khổ, tiêu sạch nhiệt não. Chúng sanh nghe xong, siêng tu pháp lành, nơi thanh văn thừa được tùy thuận âm thanh nhấn. Chư pháp hành đều là khổ. Đây là một trong bốn loại âm thanh quảng đại của Như Lai. Đại chúng nên biết tất cả hành pháp đều là khổ. Những là địa ngục khổ, chúng sanh khổ, ngạ quỷ khổ, không phước đức là khổ, chấp ngã và ngã sở là khổ, tức chấp cái tôi và cái của tôi. Tạo những ác hạnh là khổ. Muốn sanh lên cõi trời hay nhân gian, phải gieo căn lành, sanh trong nhân thiên, rời khỏi các chỗ nạn. Chúng sanh nghe xong, bỏ lìa điên đạo, tu những hạnh lành, rời khỏi những chỗ nạn mà sanh lên cõi nhân thiên. Chư pháp hành vô ngã, có nghĩa là thân vô ngã, tâm vô ngã, và cảnh cũng vô ngã. Khi Đức Phật đưa ra khái niệm về vô ngã, Ngài đã làm đảo lộn không biết bao nhiêu quan niệm về vũ trụ và nhân sinh. Đức Phật đã giáng một đòn lớn trên ý niệm phổ biến và kiên cố nhất của loài người thời đó, ý niệm về sự tồn tại của cái ngã thường còn. Nhưng ai thấu hiểu được vô ngã đều biết rằng nó được đưa ra để đánh đổi ý niệm về ngã, chứ không phải là một đồ án mới của thực tại. Khái niệm vô ngã là phương tiện chứ không phải cứu cánh. Nếu nó trở thành một ý niệm thì nó cũng cần được phá vỡ như bao ý niệm khác. Chừng nào mà chúng ta còn chấp vào cái ta, chừng ấy chúng ta còn phải bảo vệ mình, bảo vệ của cải, tài sản, uy tín, lập trường và ngay cả đến lời nói của mình. Nhưng một khi vứt bỏ được lòng tin vào cái ta độc lập và thường còn, chúng ta có thể sống với mọi người một cách thoải mái và an bình. Đức Phật dạy, hiểu được vô ngã là chìa khóa đi vào đại giác, vì tin vào cái ta là đồng nghĩa với vô mình. Và vô minh là một trong ba loại phiền não chính, tham, sân, si. Một khi nhận biết, hình dung hay quan niệm rằng chúng ta là một thực thể, ngay lập tức chúng ta tạo ra sự ly gián, phân chia giữa mình và người, cũng như sự vật quanh mình. Một khi có ý niệm về cái ta, chúng ta sẽ phản ứng với người và sự vật quanh mình bằng cảm tình hay ác cảm. Đó là sự nguy hiểm thật sự của sự tin tưởng và một cái ta có thật. Chính vì vậy mà sự chối bỏ cái ta chẳng những là chìa khóa chấm dứt khổ đau phiền não, mà còn là chìa khóa đi vào cửa đại giác. Pháp hữu vi là pháp có liên quan đến các pháp khác. Các pháp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là hữu vi theo hai cách. Một là mỗi pháp tùy thuộc vào vô số các pháp khác xung quanh nó, và hai là tất cả các pháp bị ràng buộc với nhau rồi dẫn đến khổ đau và vô minh, ngang qua 12 mắc xích nhân duyên đối với nhau. Đức Phật đã kết luận với một bài kệ nổi tiếng trong Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật như sau: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bảo ảnh, như Lộ Diệp, như Điền, phải quan sát như vậy. Các pháp trong cuộc đời này ngắn ngủi và chóng phai tàn như giọt nước và ánh chớp. Mỗi sự hiện hữu của chúng chợt nổi lên rồi nhanh chóng biến mất, giống như bọt bóng, và chúng có thể chỉ được thích thú hiện hữu trong chốc lát. Sự vô thường thay đổi cảnh tượng xung quanh chúng ta, nó chóng thay đổi giống như những dáng hình của đám mây bay, luôn thay đổi hình thù mà chúng ta ngắm trong những ngày hè oi bức. Sự xuất hiện của thế giới này giống như ảo giác, như người bị nhắm mắt thấy hoa đốm mà người bình thường không thấy vậy. Giống như nhà ảo thuật biểu diễn trò ảo thuật đánh lừa chúng ta, và nó là không thật. Giống như ngọn đèn tiếp tục cháy sáng chỉ khi còn dầu. Cũng vậy, thế giới này của chúng ta chỉ tiếp tục khi khát ái còn tồn tại. Người giác ngộ thấy rõ bản chất thực tại như nó đang là, khi so sánh với sự quan sát, sự hiện hữu thông thường của chúng ta, thì cái nhìn của chúng ta là giả tạo, là giấc mơ, không có thật như nó đang là. Cuối cùng, những gì chúng ta thấy xung quanh chúng ta có thể giống như các vì sao. Các vì sao không có thể thấy được nữa khi mặt trời mọc lên sáng chói. Cũng vậy, các pháp của thế gian này có thể thấy được chỉ trong màn đêm tối của vô minh và trong sự vắng mặt của các thực nghiệm trực giác. Nhưng chúng sẽ không còn hiện hữu nữa khi chúng ta chứng nghiệm lý bất nhị tuyệt đối. Hành giả nên nhớ, điều thứ nhất là pháp hữu vi, chỉ tất cả mọi hiện tượng sinh diệt tùy thuộc vào nhân duyên. Samkrita theo nghĩa đen là kết hợp với nhau, và phản nghĩa của từ này là vô lậu, để chỉ cái gì không sanh ra bởi nhân duyên. Mọi vật đều phải chịu sanh, trụ lại một lúc, thay đổi rồi diệt là hữu lậu. Không dễ gì cho ra một định nghĩa Anh ngữ tương đương với Samkrita. Nghĩa là hữu vi, có tạo tác. Toàn bộ những hiện tượng có liên quan với nhau, quy định lẫn nhau và tuân theo luật sanh trụ dị diệt. Samkrita có nghĩa là bất cứ cái gì là một điều gì tạo ra kết quả nào đó. Bất cứ cái gì có thể được tạo ra do ảnh hưởng của luật nhân quả và tùy thuộc hay duyên lẫn nhau. Chư pháp được chia làm hai nhóm chính. Theo Atidatma câu xá luận, có 72 hữu vi pháp và 3 vô vi pháp. Nhưng theo trường phái duy thức hay du già thì có 94 pháp hữu vi và 6 pháp vô vi. Điều thứ hai là tất cả các pháp hữu vi, tức hành pháp, đều đưa đến khổ đau. Pháp hữu vi là pháp được thành lập bởi nhân duyên hay điều kiện. Tất cả các hiện tượng bị ảnh hưởng bởi quy luật sanh trụ dị và diệt. Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, có 4 thứ âm thanh quảng đại của Như Lai. Loại âm thanh quảng đại của Như Lai. Đại chúng nên biết, tất cả pháp hữu vi, tức hành pháp, đều là khổ. Những là địa ngục khổ, chúng sanh khổ, ngạ quỷ khổ, không phước đức là khổ, chấp ngã và ngã sở là khổ, tức chấp cái tôi và cái của tôi. Tạo những ác hành là khổ, muốn sanh lên cõi trời hay nhân gian, phải dốc căn lành, sanh trong nhân thiên, rời khỏi các chỗ nạn. Hành giả nên luôn nhớ về những đặc điểm của pháp hữu vi. Pháp hữu vi là pháp còn nằm trong phạm trù điều kiện, làm cho ý chí và nghị lực của chúng ta hướng ngoại, cầu hình tướng thay vì hướng nội cầu lấy tâm Phật. Pháp hữu vi bất tịnh vì chúng bị ô nhiễm bởi tam độc tham, sân, si. Công đức và phước đức hữu vi sẽ đưa đến sự luân hồi trong vòng sanh tử. Pháp hữu vi là pháp tạo tác hay tiến trình của nghiệp lực. Phàm các sự vật do nhân duyên sinh ra đều là hữu vi cả. Pháp hữu vi đối lại với vô vi, vốn tự nhiên như thế chứ không do nhân duyên sinh ra. Theo Kinh Kim Cang, hết thảy các pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, hình, như sương, như điện chớp, phàm cái gì có hình tướng đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi cũng giống như giấc mộng, một thứ huyễn hóa, một cái bọt nước, hay một cái bóng hình, một tia chớp, vân vân, toàn là những thứ hư vọng, không có thực chất. Phật tử nên quan sát thế giới hữu vi như thế này. Nó như sao mài, bọt nước, giọt sương, như ngọn đèn tàn dần, như ảo ảnh, như mây trôi, như mộng, tia chớp. Nếu chúng ta có thể quán mọi vật như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu rõ lẽ chân thật, để mình không chấp trước, không bị vọng tưởng quấy nhiễu nữa. Có 3 loại pháp hữu vi. 1. Sắc pháp. Sắc pháp là những gì có chất ngại. 2. Tâm pháp, tức là phi sắc pháp. 3. Phi sắc phi tâm pháp là những pháp không phải sắc mà cũng không phải tâm. Theo Thắng Pháp Yếu Luận, pháp hữu vi được chia làm 4 loại. 1. Sắc pháp. Sắc pháp có 11, gồm 5 căn hay 5 giác quan, 5 cảnh hay những đối tượng tri giác và vô biểu sắc. 2. Tâm pháp. Tâm pháp có 1, đôi khi được chia thành 5 pháp tương ứng với 5 căn. 3. Tâm sở pháp. Tâm sở pháp được chia thành 6 cấp, tức là những nhiệm vụ tổng quát: thiện, bất thiện, phiền não, tiểu phiền não và bất định. 4. Tâm bất tương ứng hành pháp. Tâm bất tương ứng hành pháp không thuộc sắc, cũng không thuộc tâm, có 14 pháp. Chương 79. Pháp vô vi. Vô vi là một thuật ngữ của lão giáo, có nghĩa đen là không làm, không gắng sức, không gượng ép, hay không miễn cưỡng tạo tác. Nó không ám chỉ sự bất động hay lười biếng. Chúng ta chỉ không nên gắng sức vì những việc không chân thật làm cho chúng ta hóa mù đến nỗi không thấy được tự tánh. Tuy nhiên, đây là một khái niệm của thiền về hành động tức thời, chứ không có vấn đề chuẩn bị trước. Thuật ngữ này được xem như là sự diễn tả về tâm của một vị thầy đã chứng đắc. Chỉ có những người nào còn luyến chấp vào kết quả của hành động mới có thể hành xử cách này. Và người ta nói vô vi biểu thị như là sự hoàn toàn tự do của hành động thích ứng không ngần ngại trước mọi hoàn cảnh. Phái Đàm Ma Cúc Đà xem pháp vô vi như chân tánh và sự thường hằng của sự vật, tức là thực chất của chúng. Điều đó không thể làm thay đổi bản tánh sâu sắc của chúng hay tất cả những hệ quả của chúng. Chẳng hạn như những hành động tốt không thể có hậu quả xấu được. Tất cả vô pháp là phi vật chất nên không thể nắm bắt được. Pháp thân mà Phật sở chứng là vĩnh hằng, không chịu chi phối bởi luật nhân quả hay xa lìa mọi nhân duyên tạo tác. Trong Tịnh Độ Luận, vô vi pháp thân là pháp tính thân, pháp tính tịch diệt cho nên pháp thân vô tướng. Vô vi là pháp xa lìa nhân duyên tạo tác hay không còn chịu ảnh hưởng của nhân duyên, pháp thường hằng không thay đổi, vượt thời gian và siêu việt. Pháp vô vi dùng để diệt bỏ hết chư tướng, thân tâm đối cảnh không còn cảm động, không ưa không ghét, không tham không chán, không vui không buồn, không mừng không giận. Niết bàn và hư không được xem như là vô vi pháp. Nói tóm lại, vô vi là sự tạo tác không có nhân duyên, pháp không nhờ hành động của thân khẩu ý. Bất cứ pháp nào không sanh không diệt, không chủ và không biến đổi là pháp vô vi. Nói cách khác, pháp nào không bị quy định, không thành hình, tất cả những gì nằm ngoài sự tồn tại, sanh chủ dị diệt là pháp vô vi. Trong giáo lý Nguyên Thủy, chỉ có Niết Bàn mới được coi là vô vi mà thôi. Theo các trường phái khác thì pháp vô vi là pháp không sanh sản ra nhân duyên. Theo thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, vô vi pháp gồm có 3 loại: 1. Hư không, 2. Trạch diệt pháp và 3. Vô trạch diệt pháp. Tuy nhiên, trường phái Nguyên Thủy chỉ chấp nhận có một pháp vô vi, đó là Niết Bàn hay vô trạch diệt pháp. Trạng thái vô vi trong Phật giáo chưa từng có ai cố gắng thiết lập bằng lý luận, vì nó chỉ được thể hiện bằng kinh nghiệm chứ không thể tranh luận được. Trạng thái này được thiết lập theo đó, đôi mắt của hành giả mở ra ngay khi mình đạt đến trạng thái tĩnh thức sâu lắng, cho phép tâm mình bình thản trước mọi pháp hữu vi, mà tư tưởng mình không còn hướng về bất cứ thứ gì có thể được coi như hiện tượng hữu vi, không trụ trong đó hay không bám, không chấp vào đó. Tư tưởng mình lúc nào cũng rời bỏ nó như giọt nước rời khỏi lá sen. Bất cứ đối tượng nào, dầu chỉ là dấu hiệu hay sự việc đang xảy ra, đều được xem như là chướng ngại trong tu tập. Theo các trường phái đại thừa, có 6 pháp vô vi hay diệt pháp. Pháp không sanh không diệt, Công đức vô vi là những nhân giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thứ nhất là hư không vô vi, trơn như hay pháp tánh, không thể dùng ý thức suy nghĩ hay lời nói bàn luận được. Nó phi sắc phi tâm, không sanh diệt, không cấu tịnh, không tăng giảm. Thứ nhì là trạch diệt vô vi, do dùng trí tuệ vô lậu, lựa chọn diệt trừ hết các nhiễm mô nên trơn như vô vi mới hiện. Thứ ba là phi trạch vô vi diệt pháp, vô vi không cần lựa chọn diệt trừ các phiền não. Thứ tư là bất động diệt vô vi, để tứ thiền đã lìa được ba đỉnh dưới, ra khỏi tam tài, không còn bị mừng giận thương ghét vân vân làm chao động nơi tâm. Thứ năm là tưởng thọ diệt vô vi, khi được diệt tận định, diệt trừ hết thọ và tưởng. Thứ sáu là trơn như vô vi, không phải vọng gọi là trơn, không phải điên đảo gọi là như, tức là thực tánh của các pháp. Chương 80. Quan niệm linh hồn trong Phật giáo và duy thức học. Trong tư tưởng Phật giáo không có cái gọi là linh hồn. Sanh đi trước tử và tử cũng đi trước sanh, vì cặp sanh tử này cứ theo nhau liên tiếp không ngừng. Tuy nhiên, không có cái gọi là linh hồn hay bản ngã hay thực thể cố định nào di chuyển từ kiếp này qua kiếp khác. Mặc dù con người là một đơn vị tâm, vật lý, bao gồm hai phần vật chất và tinh thần hay tâm, nhưng tâm không phải là linh hồn hay bản ngã theo nghĩa của một thực thể vĩnh hằng, một cái gì đó được tạo sẵn và thường hằng. Tâm chỉ là một lực, một dòng tương tục năng động, có khả năng tồn trữ những ký ức không chỉ trong kiếp này mà cả những kiếp quá khứ nữa. Tâm không phải là một thực thể cố định. Chính Đức Phật đã nhấn mạnh rằng cái gọi là con người hay cá thể chỉ là một sự kết hợp của các tâm và vật lực thay đổi liên tục mà thôi. Có người sẽ hỏi, nếu không có một linh hồn hay bản ngã thường hằng đi đầu thai thì cái gì được tái sanh? Theo Phật giáo, không hề có một thực thể thường hằng dưới dạng bản ngã hay linh hồn đi đầu thai hay di chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Tất cả đều ở trong trạng thái trôi chảy liên tục. Cái mà chúng ta thường gọi là đời sống ở đây chỉ là sự vận hành của ngũ uẩn, hoặc là sự vận hành của những năng lực của thân và tâm mà thôi. Những năng lực này không bao giờ giống hệt nhau trong hai khoảnh khắc liên tiếp. Và trong cái hợp thể thân và tâm này, chúng ta không thấy có thứ gì thường hằng cả. Con người trưởng thành ngày hôm nay không phải là đứa bé của năm xưa, cũng không phải là một người hoàn toàn khác biệt, mà chỉ là mối quan hệ của tương tục tính. Hợp thể thân và tâm hay năng lực tinh thần và thể xác này không mất vào lúc chết, vì không có năng lực nào đã từng mất cả. Nó chỉ sắp xếp lại, tổ chức lại trong điều kiện mới mà thôi. Về những vấn đề tâm lý học, Phật giáo không chấp nhận sự hiện hữu của một linh hồn được cho là chân thật và bất tử. Vô ngã áp dụng cho tất cả vạn hữu, Savadharma, hữu cơ hay vô cơ. Theo nhân sinh, Phật giáo cũng không chủ trương có linh hồn, không có cái ngã chân thật nào là bất tử. Còn trong trường hợp chỉ chung cho vạn hữu, cũng không có bản thể, không có bản chất nào mà không biến dịch, bởi vì không có một cái ngã chân thực theo không gian, nghĩa là không có thực thể, nên không bao giờ có thường hằng. Chương 81. Tâm thức, dòng chảy bất tuyệt của sự sinh tồn. Tâm là tên khác của A-lại gia thức, vì cả hai đều tích tụ các hạt giống của chư pháp và làm cho chúng khởi lên. Theo tiểu thừa câu xá luận thì tâm và thức giống nhau, nhưng trong đại thừa thì lại khác nhau. Thiền sư An Cốc Bạch Vân dạy, tâm thức của bạn có thể được so sánh với một tấm gương phản chiếu những gì xuất hiện phía trước nó. Từ lúc bạn bắt đầu suy nghĩ, cảm biết, vận dụng ý chí, bóng tối phủ lên tâm thức của bạn và làm méo mó những hình ảnh phản chiếu. Đó là điều mà chúng ta gọi là mê hoặc, căn bệnh căn bản của con người. Hậu quả nghiêm trọng nhất của căn bệnh này là tạo nên cảm thức nhị nguyên, dẫn đến đỉnh đề, ngã và phi ngã. Sự thật là mọi vật đều là một, tất nhiên không tính theo số đếm. Lầm tưởng thấy mình đối đầu với cả thế giới muôn loài tách biệt là điều tạo nên những đối kháng, lòng tham cùng những đau khổ tất yếu. Mục đích của tòa thiền là quét đi những bóng tối và vết ô nhiễm ra khỏi tâm thức để giúp chúng ta trải nghiệm một cách sâu đậm, tính liên đới với toàn bộ cuộc sống. Lúc đó một cách tự nhiên và ngẫu phát, tình yêu và lòng từ bi sẽ lan tỏa nơi nơi. Theo Thiền sư Dương Kỳ Phương Hội, trong quyển Cốt Lõi Thiền, tâm thức là năng lực, hiện tượng là dữ kiện, và cả hai giống như những vết chảy trên một tấm gương. Khi không có vết chảy và bụi bặm, sự trong sáng của gương lộ bày ra. Khi bạn quên cả tâm thức lẫn hiện tượng, chân tánh của bạn sẽ hiện ra. Theo Thiền sư Sùng Sơn Hành Nguyện, cho rơi trên thân Phật, chùa xa trong núi gióng hồi chuông sớm, bạn nghe tiếng chuông rền trong làn không khí buổi bản mai, và mọi tư niệm của bạn tan biến trong tâm thức bạn, chỉ còn lại âm thanh của tiếng chuông tràn ngập khắp vũ trụ. Mùa xuân đến, bạn thấy hoa nở bướm lượn, bạn nghe chim hót, và bạn thở trong tiết trời ấm áp, và tâm thức của bạn chỉ còn là mùa xuân, không còn gì khác nữa. Nếu bạn thăm viếng thác Niagara và đi thuyền đến chân thác, chỉ còn tiếng thác đổ trước mặt bạn, chung quanh bạn và bên trong bạn. Bất thình lình bạn kêu lên. Trong tất cả những kinh nghiệm này, bên ngoài và bên trong, tâm và cảnh trở thành một. Ấy là tâm thức của thiền. Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải dạy, nếu tâm của mấy ông đang rong ruổi bông lung ở đâu đó, mấy ông đừng chạy theo nó, tự nó sẽ dừng bước bùng lùng. Nếu tâm của mấy ông muốn nấn ná lại một nơi nào đó, mấy ông đừng theo nó và cũng đừng nấn ná lại với nó, thì việc đi tìm nơi trụ lại của tâm thức của mấy ông sẽ tự nó chấm dứt. Như vậy, mấy ông sẽ có được một tâm thức vô trụ, một tâm thức sẽ ở mãi trong trạng thái vô trụ. Nếu ngày nơi mấy ông ý thức hoàn toàn về một tâm thức vô trụ, mấy ông sẽ phát hiện rằng có sự việc định trú, với ý niệm rằng không có cái gì để làm chỗ chủ và cũng không có cái gì để làm nơi không chủ. Ý thức đầy đủ này ở cái tâm vô chủ được biết như là một nhận thức rõ ràng về cái tâm của mình. Hay nói cách khác, nhận thức rõ ràng về chân tánh của chính mấy ông. John Blofield viết trong quyển Giáo huấn Thiền Đốn Ngộ, các đại sư Thiền Tông Trung Hoa khuyên, chúng ta hãy định tâm vào những gì có thực. Khi tâm thức còn tán loạn, chúng ta dễ bị tác động bởi những đối tượng của giác quan và những cảm giác phát khởi. Những hậu quả theo những cảm giác ấy tạo ra những chuỗi hành động và phản ứng bất tận. Để cứu chữa sự tán tâm hay vọng kiến ấy, đa số phải trải qua một quá trình tiệm tiến theo thời gian và công phu tu tập chăm chỉ. Chánh kiến sẽ hiện ra nhanh như tia chớp. Khi đã đạt đến mức định tâm đích thực, thực tướng sẽ bừng sáng nơi ta. Chúng ta thấy toàn bộ vũ trụ và các hiện tượng như thị. Khả năng trói buộc và gây sầu não của nó sẽ đoạn diệt tức thì. Mớ nghiệp chướng còn lại của chúng ta sẽ tiêu tàn trong nháy mắt, sẽ không còn gì nữa. Điều duy nhất còn lại là bổn phận của chúng ta phải chỉ đường cho kẻ khác để đến lượt họ. Theo gương chúng ta, họ chứng được thị kiến tối thượng. Khi cái trực giác ấy bùng nổ trong ta như một ánh sáng chói lòa, chúng ta khám phá ra rằng không có gì đang hiện hữu ngoại trừ trong tâm thức chúng ta. Và thật sự, tâm thức của chúng ta không phải là tâm thức của chúng ta, mà là tâm thức, và tâm thức ấy vốn tịch tịnh, thanh tịnh, trống rỗng, theo nghĩa không hình tướng, đặc điểm, đối nghịch, đa nguyên, chủ thể, khách thể hoặc bất cứ thứ gì dựa vào đó chúng ta có thể chú được. Nhưng nó lại trống rỗng theo nghĩa đó là cái vô thủy vô chung của các hiện tượng đã từng góp phần vào dòng chảy bất tuyệt của cái mà chúng ta gọi là sinh tồn. Chương 82. Chân đế và tục đế. Hai loại chân lý là tục đế và chân đế. Tục đế bao gồm chân lý có tánh ước lệ hay tương đối. Chân đế là chân lý tối hậu hay tuyệt đối. Quả nhận biết về thế giới hàng ngày trong kinh nghiệm sống, chúng ta nhận biết được thế giới thực tại ước lệ, vận hành theo luật nhân quả. Đây là cái mà chúng ta gọi là tục đế. Nếu chúng ta chấp nhận thực tại của thế giới này là ước lệ hay tương đối, thì chúng ta có thể chấp nhận bản chất không của thế giới mà nhà Phật gọi là chân lý tối hậu. Theo giáo sư Yujiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo. Đây là một trong tam đế của Tông Thiên Thai. Hai chân lý kia là không đế và giả đế. Theo tông này thì cả ba chân lý ấy là ba trong một, một trong ba. Nguyên lý là một, nhưng phương pháp diễn nhập lại là ba. Mỗi một trong ba đều có giá trị toàn diện. Sự thể chỉ là phương tiện hay quảng giữa, giống như biện luận trên không đế. Khi một là chung thì tất cả là chung. Chung không có nghĩa là giữa hai cái phi hữu và giả hữu, mà nó ở trên, nó vượt qua cả hai. Thực ra nó là cả hai, bởi vì thực tướng có nghĩa chung chính là không tướng và giả tướng. Chân đế hay chân lý tuyệt đối, hay đệ nhất nghĩa đế, tức đệ nhất nghĩa tất đản. Đây là một trong bốn tứ thành tựu, là chân lý cao nhất của Phật, làm thức tỉnh khả năng cao tột của chúng sinh để đạt được giải thoát. Theo Đại Thừa Nghĩa Trường, đệ nhất nghĩa còn gọi là chân đế, đối lại với tục đế hay vọng đế. Đây cũng là một trong hai đế chân lý thâm diệu, tên gọi đối lại với tục đế. Đệ nhất nghĩa đế còn gọi là chân đế, thắng nghĩa đế, niết bàn, chân như, thực tướng, trung đạo, pháp giới, chân không, vân vân. Ba tất đản còn lại gồm thế giới tất đản, cá vị nhân tất đản và đối trị tất đản. Chân lý tuyệt đối còn là tính chân thực của chư pháp. Tỉnh thức có thể tẩy sạch phần ô nhiễm của tạng thức và còn khai triển thế lực trí tuệ của nó. Thế giới của tưởng tượng và thế giới hỗ tương liên hệ được đưa đến chân lý chân thực, tức là viên thành thực tánh. Chân đế theo Trung Quán Luận hay đệ nhất nghĩa đế hay chân lý tuyệt đối. Chân đế có nghĩa là thắng nghĩa đế hay sự thật tối thượng. Chân đế muốn nói đến sự nhận thức rằng mọi vật ở thế gian đều không có thực, giống như ảo ảnh hay một tiếng vàng. Tuy nhiên, không thể đạt đến chân đế nếu không dựa vào tục đế. Tục đế chỉ là phương tiện, còn chân đế mới là cứu cánh. Chính theo chân đế thì Đức Phật giảng rằng tất cả các pháp đều không. Với những ngài chấp hữu thì học thuyết phi hữu sẽ được giảng theo phương diện chân đế để dạy họ cảnh giới vô danh vô tướng. Trung Luận Quán cho rằng chư Phật trong quá khứ đã tuyên thuyết những giáo lý của mình cho chúng sanh bằng phương tiện nhị đế, nhằm hướng dẫn chúng sanh vào chánh đạo. Dù chúng ta có thể nói đến sự hữu, nhưng nó giả tạm và bất ổn. Ngay cả sự phi hữu hay không cũng giả tạm và bất ổn. Vì vậy, không có sự hữu thực sự, cũng không có cái không đích thực. Hữu thể và vô thể chỉ là hậu quả của tương quan nhân quả, và do đó không có thực. Như vậy, lý tưởng của hai cực đoan hữu thể và vô thể đều bị xóa bỏ. Vì vậy, khi chúng ta đề cập đến tục đế, chúng ta có thể nói về thế giới hiện tượng mà không làm điên đảo thế giới bản tính. Cũng như vậy, khi đề cập đến chân đế, chúng ta có thể vươn tới thế giới bản tính mà không làm xáo trộn thế giới hiện tượng hay thế giới giả danh. Phi hữu cũng là hữu, danh hình và tướng sắc đồng thời là không, và rồi không cũng là hình danh tướng sắc. Theo chân lý tương đối thì tất cả sự vật đều hiện hữu, nhưng trong chân lý tuyệt đối thì không có gì hiện hữu cả. Trong chân lý tuyệt đối, người ta thấy rằng tất cả các sự vật đều không có tự tính. Nhưng trong chân lý tương đối, có một sự nhận thức chỗ nào không có tự tính. Chân lý tương đối còn được gọi là tục đế hay chân lý quy ước. Chân như tương đối trong thế giới hiện tượng có thể thay đổi y theo lời nói giả danh mà hiện ra, bất biến mà tùy duyên. Những nhà tư tưởng của trường phái Tịnh Độ chấp nhận dùng tương đãi chân như để diễn tả tuyệt đãi chân như, hay dùng tương đãi chân như như là cố xe phương tiện đưa chúng ta đến tuyệt đãi chân như. Phương thức giúp hành giả Tịnh Độ dựa trên sắc tướng để đạt đến Phật tánh là cái vô tướng. Chân lý tuyệt đối hay tuyệt đãi chân như, chân đế, chân lý cứu cánh hay sự thật tối thượng. Chân đế có nghĩa là bản chất tối hậu của thực tại, là vô vi, là không sanh không diệt. Nó ngang hàng với tánh không và chân thân, và nó trái lại với tục đế, có sanh có diệt bởi nhân duyên và vô thường. Tuyệt đãi chân như là chân như tuyệt đối, siêu việt hay chân không tuyệt đối. Đây là những gì chư Phật đã dạy, tùy duyên mà bất biến. Chân lý tuyệt đối còn được gọi là đệ nhất nghĩa đế hay chân đế theo Trung Quán Luận. tuy nhiên không thể đạt đến chân đế nếu không dựa vào tục đế. Tục đế còn được gọi là chân lý quy ước, chân lý tương đối hay chân lý của kẻ còn vô minh, tục đế hay sự thực quy ước. Chân lý quy ước chân như trong thế giới hiện tượng, sự thật tương đối hay sự tướng thế gian, hay cái thấy vẫn còn bị phiền não chi phối. Trung luận quán cho rằng chư Phật trong quá khứ đã tuyên thuyết những giáo lý của mình cho chúng sanh bằng phương tiện nhị đế nhằm hướng dẫn chúng sanh vào chánh đạo. Cái nhìn của phàm phu thấy vạn pháp là có thật, tục đế muốn nói đến sự vô minh hay mê muội bao phủ trên thực tại, tạo ra một cảm tưởng sai lầm. Chính theo tục đế mà Đức Phật đã giảng rằng tất cả các pháp có được là do nhân duyên. Với những kẻ chấp vào không của hư vô luận, lý thuyết về hữu sẽ được giảng giải theo phương diện tục đế. Theo ngài Long Thọ trong Triết Học Trung Quán, hiện tượng cũng có một thứ thực tại tánh, chúng chính là biểu hiện của thực tại. Hay thế tục đế, biểu hiện trừ đường dẫn đến sự vật mà nó biểu trưng. Thế tục đế hay biểu hiện của thực tại là biểu tượng, là bức màn, nó che khuất thực tại tuyệt đối hay thắng nghĩa đế. Nói tóm lại, thế đế là những gì che khuất tất cả. Thế đế là vô minh che đậy bản thể của tất cả sự vật. Thế tục đế được hiểu theo nghĩa thực tại thực dụng, là phương tiện để đạt tới thực tại tuyệt đối hay chân đế. Nếu không dựa vào thực tại thực dụng hay thế đế thì không thể giáo huấn về chân lý tuyệt đối hay chân đế. Và nếu không biết chân lý tuyệt đối thì không thể đạt tới niết bàn được. Chính vì thế mà trong Trung Quán Luận, ngài Long Thọ đã khẳng định, đứng trên quan điểm tương đối hay thế đế thì duyên khởi giải thích cho các hiện tượng trần thế, nhưng nhìn theo quan điểm tuyệt đối thì chân đế muốn nói đến sự không sinh khởi vào mọi lúc và tương đương với niết bàn hay sự trống không, sunyata. Theo ngài Long Thọ Bồ Tát trong Trung Quán Luận thì nhị đế trung đạo được diễn tả bằng năm huyền nghĩa, đó là tục đế phiến diện, trần đế phiến diện, trung đạo tục đế, trung đạo trần đế và nhị đế hiệp minh trung đạo. Thứ nhất là tục đế phiến diện, chủ trương thuyết thực sinh thực diệt của thế giới hiện tượng. Thứ nhì là trần đế phiến diện, chấp vào thuyết bất diệt của thế giới hiện tượng. Thứ ba là trung đạo tục đế, thấy rằng không có giả sinh hay giả diệt. Thứ tư là trung đạo trần đế, giả bất sinh giả bất diệt, hay thấy rằng không có giả sinh hay giả diệt. Thứ năm là nhị đế hiệp minh trung đạo. Nếu chúng ta nhận định rằng không có sinh diệt hay bất sinh bất diệt thì đó là trung đạo, được biểu thị bằng sự kết hợp của tục đế và trần đế. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng chúng ta phải xác minh chân lý bằng kinh nghiệm bản thân. Theo kinh Kevaputtiya, Đức Phật đã khuyên những người Kalamhat về sự xác minh chân lý như sau: không chấp nhận đó là chân lý chỉ vì điều đó được dựa trên cơ sở quyền uy. Không chấp nhận đó là chân lý chỉ vì điều đó được viết trong kinh sách thiêng liêng. Không chấp nhận điều đó là chân lý chỉ vì điều đó là ý kiến của nhiều người. Không chấp nhận điều gì là chân lý chỉ vì điều đó có vẻ hợp lý. Không chấp nhận điều gì là chân lý chỉ vì muốn tỏ lòng tôn kính vị thầy của mình. Ngay cả giáo lý của ta, các người cũng không nên chấp nhận là chân lý. Nếu không xác minh chân lý ấy qua kinh nghiệm bản thân, ta đề nghị tất cả các người hãy thử nghiệm bất cứ thứ gì mà các người nghe thấy dưới ánh sáng của kinh nghiệm bản thân. Chỉ khi nào các người biết được những sự việc như thế là có hại thì nên bỏ. Ngược lại, khi biết được những điều đó là có lợi và đem lại an bình thì hãy tìm cách vun đắp chúng.